Khai Trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 788, đột nhiên xuất hiện nổ tung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghĩ kỹ lại, ngay lúc đó xác thực cảm giác thiếu khuyết cái gì nguyên lai là bối cảnh âm nhạc. A Thanh Âm hơi suy tư, liền gật đầu đáp ứng. Không có vấn đề, bất quá, cần phải mấy ngày thời gian. Hờ, Thanh Âm tỷ, lão bản, các ngươi đang nói cái gì? Liễu Như Ngọc hiếu kỳ bu lại, Liễu Như Mị cũng đi tới. Thanh Âm đơn giản giảng thuật một chút, ta cũng có thể giúp đỡ. Liễu Như Ngọc xung phong nhận việc, ta tại âm luật phía trên cũng có thành tựu. Liễu Như Mị cười nói. Thanh Âm hướng Lạc Xuyên ném ánh mắt hỏi thăm. Lạc Xuyên gật gật đầu. Quá trình các ngươi tùy ý, lão bản, có phải hay không có bối cảnh âm nhạc về sau, vinh quang liền muốn online rồi. Liễu Như Ngọc thần thần bí bí thấp giọng hỏi. Quảng cáo, không kém bao nhiêu đâu. Lạc Xuyên gật gật đầu. Chờ mong lúc đó, Liễu Như Ngọc trùng điệp gật đầu. Yên tâm đi lão bản, nhất định sẽ sớm một chút đem nó làm ra. Phong cách muốn cùng vinh quang xứng đôi. Lạc Xuyên nghĩ nghĩ, lại bổ sung. Tốt nhất đừng đem kèn thêm vào. Lạc Xuyên chỉ là cảm giác đem kèn thêm vào rất kỳ quái. Đây là hắn trong tiềm thức cách nhìn. Minh bạch, Thanh Âm gật đầu, nói thật vừa mới trong nội tâm nàng hoàn toàn chính xác có ý nghĩ này. Đi qua trong khoảng thời gian này luyện tập nàng tại kèn phía trên đã có thành tựu không nhỏ. Không biết lão bản vì sao lại đưa ra yêu cầu như vậy, chấp hành chính là. Lạc Xuyên cùng ba người nói chuyện với nhau, bị khách hàng nhóm nghe nói. Đối vinh quang chờ mong, cùng chương tiết mới nội dung nói chuyện với nhau, mỗi người chiếm lấy nửa phương thiên địa. Nói thật ta thật sự là bất lực đậu đen rau muống. Tiêu Thành lắc đầu chật chật cảm thán, gia hỏa này thật sự là cùi mục đến mức nhất định. Mộ Vũ Nhu cười cười, mỗi người đều có phương thức sinh tồn của mình, có lẽ đối với hắn mà nói, loại này nhân sinh sớm đã thành thói quen. Thói quen a, nếu là như vậy dưới thói quen đi, vậy liền thật rơi vào vô biên trong đầm lầy, may ra sau cùng có người đem hắn kéo ra ngoài. Mộ Dung Hải Đường cảm khái nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cái kia điện ảnh đến cùng là cái thứ gì? Còn có cái kia chữ cái Ferrari, hoàn toàn xem không hiểu a, bộ ly ca nắm tóc. Hẳn là cái kia văn minh khoa học kỹ thuật đặc hữu sản phẩm, không biết lão bản về sau có thể hay không đẩy ra. Thần Diễm nhìn Lạc Xuyên liếc một chút. Kể từ ngày đó đi vào khởi nguyên thương thành về sau, Thần Diễm cùng An Phi Vũ liền lưu tại Cửu Diệu Thành. Cơ Vô Hối mỗi ngày bởi vì xử lý chính sự chỉ có thể tranh thủ lúc rảnh rỗi đi vào khởi nguyên thương thành dạo chơi. Thần Diễm tại vung tay trường quỹ phương diện cảnh giới, rõ ràng xa cao hơn nhiều Cơ Vô Hối. Cũng không biết tiểu ma nữ cùng Cùi Mục hai người, đằng sau lại là cái quan hệ thế nào. Cố Vân Hy sờ lấy cằm của mình suy đoán, lời vừa nói ra, nhất thời đã dẫn phát một mảnh tranh luận. Quảng cáo, không thể không nói thế giới khác người tại bát quái phương diện cũng có được thiên phú cực cao. Cùng chương tiết mới tiếng đàm luận một dạng, Lạc Xuyên vừa mới nhắc đến liên quan tới vinh quang qua mấy ngày liền sẽ online sự tình càng là đưa tới rộng khắp thảo luận. Những thứ này khách hàng nhóm thậm chí đều đã tại kế hoạch song phương giao chiến làm dùng cái gì trận hình cùng chiến thuật mới có thể càng thêm dễ dàng đạt được thắng lợi. Oanh, bỗng nhiên, một đạo trầm muộn tiếng nổ tung tựa hồ theo cực kỳ địa phương xa xôi truyền đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nương theo tiếng nổ mạnh vang lên, là mặt đất kịch liệt run run. Khởi nguyên thương thành không có chịu ảnh hưởng, đây là khách hàng nhóm thông qua cửa tiệm quan sát bên ngoài hoàn cảnh cho ra kết luận. Cơ hồ đang chấn động xuất hiện trong nháy mắt Cửu Diệu thành hộ thành trận pháp tự mình khởi động. Cách chương,